Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 273, thời vận không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí sinh cái này tiếp theo cái kia tiếp nhận siêu kiểm, từ mông mông hắc đến mặt trời đỏ đông thăng như vậy siêu kiểm cũng không phải là không có hiệu quả. Ở Chu Bình An trước mặt một vị nhân huynh đang bị siêu kiểm lúc liền bị siêu ra gắp mang phương thức là chăn mền của hắn, ở trong mền rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là chữ nhỏ, cùng chăn tố nhã hắc hoa hồn nhiên thiên thành, không biết sao chép mấy thiên bát cổ văn, đều là áp đề. Bất quá, vẫn bị siêu kiểm tiểu lại tra xét đi ra. Bị tra ra tại chỗ kia thí sinh hoảng như sấm đánh vậy, lập tức liền đống ở trên mặt đất cả người run rẩy. Lôi ra đi, đưa binh mã ti cứu hỏi, ra số tháng 1 từ nghiêm xử trí. Trung niên giam thừa quan mặt nghiêm túc phất phất tay, sau đó liền có 4 vị đại binh đi lên, tương đống trên đất người nọ một thanh nói lên, không để ý hắn khóc giống liêu thế cầu xin tha thứ thô lỗ tương người nọ giam giữ đi ra ngoài. Vị này gấp mang nhân huynh bị phát lạc sau, chặt tiếp theo chính là Chu Bình An tiến lên tiếp nhận siêu kiểm. Chu Bình An tự nhiên sẽ không có vấn đề thuận lợi thông qua siêu kiểm tiến vào cống viện. Bất quá, phụ trách siêu kiểm 2 cái đại binh nhưng là có chút không thoải mái, một số ngày sau lại về ước tràng cảnh này, bọn họ không khỏi thật sâu hít một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn trời đảo. Chỉ nhớ ngày đó rất lạnh chúng ta cũng toát mồ hôi. Một ngày kia tình huống thực tế là, bọn họ thành thức ăn nhân công cắt khí. Chu Bình An cõng bao lớn bao nhỏ thật là nhiều ăn, mứt thịt khô, đồ ăn chín, vân vân, thậm chí còn có một sấp dày sợi mì cán. 2 cái này đại binh dùng chuyên dụng thức ăn siêu kiểm đao cụ thiết lão thời gian dài, tay cũng chua. Hoạt động lượng quá lớn, lạnh như vậy phải ngày, trên người cũng toát mồ hôi. Chu Bình An thông qua siêu kiểm sau, tiến vào cống viện, dựa theo thi bài tìm kiếm mình thứ tự. Kinh thành cống viện tương đối Vô Ứng Thiên cống viện, diện tích trung tương đối nhỏ một chút. Kinh thành cống viện trong đắp lên một hàng đơn giản nhà cửa thổ mộc kết cấu, rậm rạp chẳng chịt có cả trăm đứng hàng, mỗi đứng hàng 100 số. Số 1 chính là một gian nhà ấn thiên tự văn. Thiên địa huyền hoàng, đứng hàng đi xuống, cái gọi là hạng nhất, chính là từ nơi này tới. Căn này nhà nhỏ gọi tràng nhà, cũng gọi là thi số, còn có liền kêu làm phòng số, cùng phòng giam ấn phòng biên số là từ cùng ý nghĩ. Chu Bình An dựa theo thi bài tìm được bản thân liều số. Chu Bình An lần này vận khí phi thường không tốt, vị trí chính là người người tránh không kịp. Số cũng chính là đến gần nhà cầu liều số. Nơi này liều số cùng thi hương lúc liều số cũng có sở khác nhau, lớn nhỏ không có khác nhau, trường 5 xích, chiều rộng 4 xích, cao 8 xích cũng chính là cao có thể để cho người đứng lên bính không phá đầu, chiều rộng có thể để cho người đưa ra một cái cánh tay liền mò tới đối diện tường. Sầu xích tấp lớn một chút. Căn này liều số, khác nhau là ở liều số bố trí, cái số này bỏ bên trong đáp ca bắc phương kháng mà. Cũng chính là ngủ dùng, mặc dù không lớn rộng rãi, nhưng chỉ cần đầu chiều trong, chân luôn là có thể thân trực, bất quá có lẽ phải đưa đến kháng bên ngoài đi. Cái này kháng kiêm làm đáp quyền giờ tí dùng ngồi cụ, cảm giác so với ứng thiên liều số thoải mái chút đi. Ở kháng thượng trong cái này một khối trường mộc bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là xung làm bàn đọc sách cùng bàn cơm ra hỏa, ngoài ra kháng thượng còn có lửa than bồn cùng với mấy cây nến. Số này bỏ cũng là không có cửa. Chu Bình An đi thẳng vào tương vật thu thập xong, trưng bày hảo sau, liền thẳng móc ra hoa cộng thêm nước gắn chút tá liêu cộng thêm sợi mì cục thịt mấy miếng cải trắng lá. Sau đó, sẽ dùng mang đơn giản giá đỡ chiếc hảo hoa ừng ực bắt đầu nấu đứng lên. Từ giờ sửu rửa mặt ra cửa đến bây giờ mặt trời lên cao nửa can, Chu Bình An là tích thủy không tiến đâu, hơn nữa bản thân vị trí số, thừa dịp bây giờ mới vừa vào cống viện, nhà cầu vẫn chưa có người nào dùng, vội vàng nấu ít đồ ăn, tỉnh số danh phó kỳ thực liền không có loại này hoàn cảnh. Ừng ực, tiểu trong nồi cháo thịt cải trắng sợi mì thang ừng ực bốc hơi nóng, bay mùi thơm, truyền thật là xa. Bên cạnh giám khảo đại binh đơn giản cũng muốn sụp đổ, giám khảo đã nhiều năm như vậy, lần đầu thấy loại này phân tiến số thí sinh. Trước kia trước giờ chưa thấy qua loại này mãnh người, trước kia trước giờ chưa thấy qua mới vừa vào số liền không kịp chờ đợi nấu vật ăn. Trước kia phân tiến số thí sinh, cái đó không phải ẩu, sắc mặt trắng bệch đến gần sụp đổ ranh giới. Giống như loại này mới vừa vào số, băng ghế còn không có ấm áp nhiệt đâu, liền không kịp chờ đợi nấu vật thí sinh, đối với giám khảo đại binh mà nói, đơn giản là mắt chó đều bị trừng hạt. Đang quan chủ khảo từ giai ở mấy vị cùng quan chấm thi cùng đi tuần tra trường thi, đây cũng là lệ thường, ngay từ đầu liền chấn nhiếp trường thi, nghiêm túc thi kỷ, mặt khác cũng có khích lệ động viên trường thi công tác nhân viên ý tứ. Làm từ giai chờ người đi bộ đi mau đến số thời điểm, liền nghe được một trận hút liêu thanh âm. Nghe được một trận này thanh âm thời điểm, từ giai chờ người đều biến sắc. Đây chính là số số A, tại sao có thể có loại thanh âm này? Dĩ vãng giám khảo đi tới ở đây thời điểm luôn là có thể nghe được thí sinh ai oán thanh âm, thế nào hôm nay sẽ có loại này thanh âm kỳ quái? Phải biết lúc này trường thi chưa nói tới có cái gì vệ sinh điều kiện, ở lều số đường tắt phía sau cùng, có một đơn giản nhà kho nhỏ, bên trong đặt một con phân thùng, cung thí sinh đại tiểu tiện. Ba thiên thời gian phụ cận thí sinh đều ở chỗ này phương tiện tao xú khó ngửi, mỗi răng bay loạn, không muốn nói thì chính là xú vị cũng đủ thí sinh chịu. Mà xú số chính là tới gần nơi này cái đơn giản nhà cầu vị trí hiện thời, là nó cách vách. Tò mò Từ Giai chờ người lại đi về phía trước hai bước. Sau đó, liền thấy lật nghiêng bọn họ tam quan một màn, một nhìn qua ước chừng 15 tả hữu thành thật thiếu niên, đang xú số trong bưng một tiểu chảo sắt cầm chiếc đũa hút liêu ăn đang hăng hái đâu, cả người ăn rất thơm rất đầu nhập, trên đầu cũng ăn suất mồ hôi tới. Ngược lại ở xú số trước giám khảo đại binh, cả người mặt trắng bệch gần như sụp đổ dáng vẻ, nhìn dáng dấp trong lòng là có bóng tối. Không phải đâu, không có lũ lụt khắp nơi cũng không tệ, ngươi thế nào còn có thể ăn như vậy hoan thực. Trong lúc nhất thời, so sánh mãnh liệt hình ảnh cảm, để cho Từ Giai nhớ cái này ở xú số trong bưng chảo sắt ăn rất thơm rất đầu nhập thiếu niên này. Thần ở xú số, mà mặt không đổi sắc ung dung như thường, hàm nhiên sướng uống như cũ. Loại này người tuyệt đối không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là ngu hàm ngốc, hoặc là chính là không thế gia kỳ tài. Có ý tứ, rất tốt người này, ta Từ Giai nhớ. Chu Bình An ăn đầu nhập chờ phản ứng kịp thời điểm, Từ Giai chờ các vị quan chấm thi đã đi xa. Bởi vì giờ Sửu đã rời giường, ước chừng cũng liền hơn 2 giờ sáng rời giường đi, giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Cho nên, Chu Bình An sau khi ăn xong, đơn giản rửa sạch một cái hoa chén đũa tử, liền đem vật thuộc về đưa qua một bên cất xong, đem kháng thu thập đi ra. Ở kháng giường trên một da lông đệm, nằm xuống sau đó lại lấy một giường dày thỏ thảm len tử làm chăn đắp kín, mỹ mỹ ngủ. Bên ngoài giám khảo đại binh nhìn một màn này, đã hết ý kiến ăn no liền ngủ, đây là đang xú số, hay là ban ngày đâu. Trước giờ chưa thấy qua loại này thí sinh. Dò xét một vòng, đường cũ trở về Từ Giai chờ quan chấm thi đi ngang qua nơi này, một cái liền thấy ủng bị cao ngủ tiếng ngáy nổi lên bốn phía Chu Bình An, hồ lỗ đánh quá vang. Phần ở xú số ăn rồi ngủ, loại này thí sinh đã tự giận mình. Có mấy vị quan chấm thi thấy vậy, không khỏi lắc đầu khẽ nở nụ cười, nhìn về phía ủng bị cao ngủ Chu Bình An ánh mắt đều là cái loại đó cười nhạo. Ách xem ra vị thí sinh này là thuộc về người trước tính ta lầm, Từ Giai khẽ lắc đầu một cái, có chút thất vọng. Cách chương.